Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1204, chương 1208, loại phim ngắn khác. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng chân phàm mang về cái cô gái nhỏ. Cái này cũng không kỳ quái. Vì vậy chân phàm sau khi về nhà, trực tiếp đem Cổ Vân Đồng giao cho Ý Phỉ, để cho Ý Phỉ cho nàng an bài cái chỗ ở. Ngày mai lại cùng đi cảnh quay ngây ngô. Cả buổi tối, Cổ Vân Đồng liền là theo chân Ý Phỉ ở ban công ở trên ngắm phong cảnh. Sau đó hỏi lung tung này kia, giống như là một đứa nhỏ tò mò vậy. Ý Phỉ cũng là một người tính tình hiền hòa, cũng rất kiên nhẫn, cho đến con bé này trò chuyện mệt nhọc mới ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, trong nhà có ba phụ nữ cùng chân phàm cùng đi cảnh quay. Bây giờ hơn nữa một cái đi đứng xem Cổ Vân Đồng, với là vừa đủ một xe đến cảnh quay. Thật ra thì quay phim là một loại rất trò chuyện sự việc. Ngày này là vỗ mấy cái trò văn, chủ yếu là nói Băng Băng cùng Ý Phỉ ở Los Angeles đầu đường gặp nhau quá trình. Còn có trợ giúp Kristen làm ơn theo dõi quá trình. Rất đơn giản, nhưng là bởi vì phải vỗ đã tốt rồi muốn tốt hơn, cho nên mấy cái cảnh phim liền dày vò đến buổi chiều thời gian. Buổi trưa không có ăn cơm hộp, đều là dùng thuê đầu bếp hiện trường làm được, dùng cái hộp đựng inox lớn. Sau đó mỗi một người cầm bình phun một cái hộp mình sắp xếp thức ăn. Điển hình kiểu Tây phương bữa ăn, cùng nhau ăn cơm, cũng không có cái gì có thể nói nhiều. Ăn cơm tối nghỉ ngơi một tiếng, tiếp theo sau đó khai máy. Lại là lặp đi lặp lại mấy cái. Lúc này mới qua, chờ qua sau đó, xem một chút thời gian, đến hơn 6 giờ, vì vậy kết thúc công việc. Buổi tối còn có mấy cái, nhưng là không có chân phàm cảnh diễn, bất quá vẫn phải là cùng ở nơi đó. Cổ Vân Đồng dường như ngáp, sau chân phàm không thể làm gì khác hơn là để cho một người tài xế đưa nàng trở về. Ngày thứ hai Cổ Vân Đồng cũng không muốn tới. Nàng muốn chơi tươi mới, dứt khoát chân phàm để cho Christina tới dẫn nàng ở Los Angeles chơi mấy ngày, cho đến cha mẹ nàng tới mới ngưng. Mà mấy ngày nay chủ yếu là quay phim liên quan tới Los Angeles cảnh diễn, hơn một nửa đều là ở phòng chụp ảnh bên trong tiến hành quay phim. Ngoại cảnh cũng không nhiều, bất quá mấy ngày nay cảnh diễn cũng là tương đối hòa nhã. Cho dù có sân bay phim động tác, trừ đùa bỡn đẹp trai ra, liền không có gì khác nguy hiểm ống kính xuất hiện. Qua 3 ngày, Cổ Vân Đồng cha mẹ tới. Đầu tiên là cho chân phàm gọi điện thoại, nói muốn tới xem chân phàm, hơn nữa bày tỏ cảm ơn. Chân phàm luôn mãi bày tỏ không cần, nhưng là cuối cùng là không cưỡng được cổ nãi trương nhiệt tình, miễn cưỡng đáp ứng, quất một cái trống rỗng, chuẩn bị đi đến nơi hẹn. Thuận tiện gọi một cú điện thoại cho Bernard. Những người khác bởi vì phải quay phim, cho nên căn bản cũng không có thể đi phó ước. Vì vậy chung cũng chỉ có chân phàm cùng Bernard cùng nhau. Bernard là ở cảnh quay tìm được chân phàm. Đoạn này thời gian hắn ở đi theo Mia học tập, mà Meyer đến nay còn không có tin tức truyền tới. Nhưng là chân phàm cũng không lo lắng. Meyer lại đầy đủ kinh nghiệm, lại sẽ vượt qua đối phương thực lực, cho nên hắn cũng không cảm thấy lo lắng. Meyer chắc có kế hoạch của mình cùng thủ đoạn. Cảm giác như thế nào? Vừa thấy mặt, chân phàm liền hỏi Bernard. Một bên thu thập xong mình đồ, sau đó đi ngay cảnh quay bãi đậu xe bên kia, thuận tiện cùng Kristen, Ý Phỉ cùng Băng Băng lên tiếng chào, vừa hướng Peter phất phất tay. Peter cũng không để ý tới hắn, bởi vì là bây giờ chân phàm không là chủ, cho nên hắn cảnh diễn cũng không phải là rất nhiều. Cái này 2 ngày cũng không có hắn cảnh diễn, rất tốt, cảm giác giống như là đến một cái thiên địa vậy. Bernard mặt đầy nụ cười, đây là phát ra từ nội tâm, đi theo Mia tu hành đạo ra một ít tu luyện công pháp, để cho hắn tiến vào một cái thiên địa, giống như là cho hắn mở ra một cánh bảo khố cửa vậy. Các loại chân bảo để cho hắn hoa cả mắt vậy, thật tốt đi theo Mia học tập. Chân phàm gật đầu một cái, không có nói gì nhiều. Hai người lái xe rời đi. Nửa đường lúc này cho Christina gọi điện thoại, để cho nàng mang Cổ Vân Đồng hồi biệt thự. Hắn đi đón nàng, ở biệt thự nhận được Cổ Vân Đồng thời điểm, cô bé này còn mân mê miệng nói chơi không đã ghiền. Bị Chân Phàm vỗ sau ót một cái tát, đánh nàng trợn trắng con ngươi, trong miệng chề môi khẽ nói, dù sao cũng không tình nguyện, bất quá Chân Phàm cũng mặc kệ những thứ này, vặn liền nhét vào bên trong xe, sau đó để cho Bernard lái xe liền đi. Xe hơi ở khách sạn lớn Hilton ngừng lại, vợ chồng Cổ Nãi Trương đã sớm ở trong phòng khách chờ. Thấy Chân Phàm cùng Bernard còn có mình con gái bảo bối tới, nhanh liền nghênh đón nói, xin lỗi, xin lỗi, lần này cho các ngươi thêm phiền toái lớn, ta biết con bé này không thiếu cho các ngươi gây chuyện chứ. Chân Phàm đi tới cùng bọn họ bắt tay, cười ha ha một tiếng nói, nói đến chỗ này thật là có điểm, bất quá nói tóm lại vẫn là ở khả khống trong phạm vi. Đang nói, Cổ Vân Đồng liền hướng Chân Phàm le lưỡi một cái, sau đó làm một mặt quỷ liền chạy tới vợ chồng Cổ Nãi Trương bên người, ngoan ngoãn kéo tay, biểu hiện thật đúng là khôn khéo. Cổ tiên sinh, ngài khỏe. Bernard cũng cười đưa tay ra cùng vợ chồng Cổ Nãi Trương bắt tay. Sau đó đoàn người liền đi tới khách sạn một cái nhỏ bên trong phòng VIP. Nơi này giống như là một cái phòng họp nhỏ, có bầu dục bàn, còn có rất thư thích ghế salon. Các người đi vào, lập tức có phục vụ viên đi vào, là bọn họ đưa tới cà phê cùng thức uống. Rất cảm ơn tiên sinh Chân cùng tiên sinh Modin. Ngồi xuống sau đó, nói mấy câu, Cổ Nãi Trương liền bắt đầu tiến vào chánh đề. Hắn rất cảm kích hướng về phía Chân Phàm cùng Bernard nói, làm ăn coi như là nói thành, ta chiếm khách sạn cổ phần 60%, coi như là nắm cổ phần liền đi. Đây là tiên sinh Modin đối với ta chiếu cố, ta trong lòng là hiểu. Ngài yên tâm, người trong khách sạn nhân viên ta một cái cũng sẽ không động. Hết thảy cũng như cũ, trừ cổ phần biến hóa, những thứ khác hết thảy đều không đổi, không có chút nào chập chờn. Cổ Nãi Trương là một biết làm ăn, hắn mục đích làm như vậy, một là lấy lòng Bernard, một là ổn định khách sạn đổi chủ sau có thể sinh ra chập chờn. Cho nên hắn vẫn là làm ra tương đối sáng suốt quyết định. Đặc biệt cảm ơn, Bernard cũng rất lễ phép cùng hắn gật đầu một cái. Thật ra thì cái khách sạn này muốn không muốn cũng cái gọi là, hắn tầm mắt thả rất mở. Hơn nữa cái khách sạn này chẳng qua là thuộc về gia tộc Modin bên trong rất nhỏ một số làm ăn. Căn bản cũng không biết đi để ý cái gì. Gia tộc Modin Diolison vẫn còn ở vắt hết óc nghĩ biện pháp gì để báo đáp Chân Phàm đây. Dẫu sao tiền tài đối với Chân Phàm tới nói thật không coi vào đâu. Hơn nữa hắn còn thu Bernard làm đồ đệ. Phần ân tình này thì không phải là tiền tài có thể tính được liền. Cho nên dùng cái khách sạn này bán Chân Phàm một cái ân huệ. Cứ việc nhân tình này có thể sẽ là cực kỳ bé nhỏ, nhưng là bọn họ vẫn là vô cùng tình nguyện đi làm. Cho nên không hề nghĩ ngợi, đem 60% cổ phần liền bán ra. Vốn là muốn 100% cùng nhau bán đi, nhưng là Cổ Nãi Trương kiên trì để cho gia tộc Modin cầm cổ 40%. Không vì cái gì khác, chính là vì hắn không muốn ở Miami mất đi gia tộc Modin bảo vệ. Hắn rốt cuộc là một khôn khéo thương nhân. Mấy người chủ yếu chính là trò chuyện liên quan tới chuyện của khách sạn. Cổ Vân Đồng ở một bên nghe ngáp, mà Cổ Nãi Trương thế nào hướng về phía Chân Phàm cười. Sau đó liền gọi ăn cơm chung. Vốn là nghĩ xong tốt hướng Bernard thỉnh giáo làm sao quản lý khách sạn cùng với ở Miami làm ăn. Phải chú ý một ít phương diện, cũng chỉ tốt bởi vì là Cổ Vân Đồng mà vội vã kết thúc. Đi ăn cơm, điển hình món ăn Trung Quốc. Khách sạn này lại có thể cũng có đặc biệt làm món ăn Trung Quốc đầu bếp. Một trận tiệc rượu xuống, Trung Quốc vị vẫn tương đối nồng. Không phải cái loại đó sửa đổi kiểu món ăn Trung Quốc. Cho nên Chân Phàm vẫn cảm thấy thật không tệ. Bernard ăn món ăn Trung Quốc tương đối thiếu. Bắt đũa có chút lực bất tòng tâm. Khá tốt có cái không mời mà tới xung lão sư phụ Cổ Vân Đồng ở một bên. Cho Bernard làm mẫu. Một bữa cơm ăn 1-2 tiếng. Chủ yếu cũng là nói chuyện phiếm. Bất quá lần này là Cổ Vân Đồng một người đang nói chuyện. Liền nói đến cùng chân phàm Hollywood Universal Studio Hollywood đi qua. Nói đến nơi đặc sắc liền, khanh khách, không ngừng cười. Nói bị chân phàm chọc ghẹo thời điểm, liền gồ lên cái miệng nhỏ nhắn, hướng về phía chân phàm vung quả đấm nhỏ, còn trợn mắt. Tóm lại bữa cơm này vẫn là ăn hữu tư hữu vị. Cùng giải tán chỗ ngồi, chân phàm cùng Bernard chuẩn bị lúc rời đi. Giá Vân Đình người này lại có thể còn muốn theo cùng đi. Bị Cổ Nãi Trương giày một tiếng, lúc này mới ủy ủy khuất khuất cúi đầu cùng chân phàm còn có Bernard tạm biệt. Người xem quả muốn cười, thật cô bé khả ái. Chân phàm cùng Bernard sau khi cáo từ, Bernard liền cùng chân phàm nói một tiếng, mình xuống xe, đón xe đi phòng khám bệnh, mà chân phàm liền trực tiếp lái xe đi nơi quay phim. Hắn cảnh diễn mặc dù không nhiều, nhưng là thật muốn thời điểm quay, cũng ở bên cạnh trông. Một là cho nhà mình người phụ nữ cổ động, một là làm đứng ra bảo đảm hiểm. Dù sao cũng là Kristen các nàng lần đầu tiên dùng đạo thuật, cho nên tận lực làm tốt lắm. Ẩn núp một chút, vừa mới tới thời điểm, Băng Băng có một trận bị truy đuổi cảnh diễn. Bởi vì là nàng không có đạo thuật bằng thân, cho nên có cái nhảy lên động tác cần treo dây thép. Kết quả ở dây thép treo lúc thức dậy, có một cây dây thép chặn, thiếu chút nữa xảy ra chuyện. Bất quá vẫn là một bên trông nom nàng ý phỉ cho ôm LX. Thật hâm mộ ngươi, Băng Băng hướng về phía thân thủ khỏe mạnh ý phỉ vừa nói. Thân thể nhảy xuống, cười miễn cưỡng đứng ở ý phỉ bên người. Nàng có chút cảm khái, mà lúc này Peter lại ở nơi đó mắng chửi người. Chủ yếu là đối với những cái kia người của đoàn phim. Đây chính là thiếu chút nữa ra quay phim tai nạn. Cái này làm cho hắn rất tức giận lửa. Tốt lắm, trước nghỉ ngơi một hồi. Một tiếng sau đó chúng ta lại bắt đầu làm việc. Lần nữa kiểm tra một chút dây thép. Đừng nữa phạm sai lầm cấp thấp. Nếu như còn có nhân phạm sự sai lầm này, như vậy ngươi liền đi người đi. Peter vẫy tay lớn tiếng vừa nói. Hắn mở ra nhân công là thuộc về tương đối cao, có thể lưu được người ở. Hơn nữa Hollywood cũng cho tới bây giờ không thiếu những thứ này làm việc vặt người. Cho nên hắn lời vừa nói ra, sẽ để cho rất nhiều người câm như hến. Bắt đầu lặp đi lặp lại kiểm tra. Cứt chó, đám người này thật là cứt chó. Ta trả tiền, nhưng đạt được như vậy cứt chó giống như vậy. Đáng chết, chấm ngoặc kép. Peter hùng hùng hổ hổ hướng mới vừa đi tới chân phàm tới. Sau đó đặt mông ngồi ở trên ghế. Ở bóng mát địa phương đem nón che nắng tử tháo xuống. Hung hãn ném xuống đất. Ngươi tại sao trở lại? Hạ một cái vỗ ngươi khỏe. Bên này nhất định phải làm an. Mới có thể quay phim. Peter quay đầu cứ nhìn chân phàm nói. Ngươi tới cho ta một chút lòng tin. Còn có, tại sao Băng Băng tiểu thư không thể giống như ý phỉ cùng Kristen như vậy? Nếu như nàng mới có thể có loại năng lực kia. Chấm ngoặc kép, cái này không thể nào. Bởi vì các nàng là phụ nữ của ta. Dĩ nhiên, nếu như ngươi cũng có thể cùng ta ngủ một giấc mà nói, ngươi cũng sẽ có loại năng lực kia. Bất quá, đáng tiếc là, ngươi quá già rồi, mà ta cũng không phải là đồng tính luyến ái. Chân phàm vui vẻ cười to, sau đó hướng Băng Băng bên kia nghênh ngang mà đi. Người điên, Peter cầm lên một cái bình nước hướng chân phàm ném tới. Chân phàm đi tới cùng Băng Băng hỏi thăm sức khỏe. Sau đó đang muốn hỏi sự việc là chuyện gì xảy ra lúc này bỗng nhiên Kristen liền đi tới. Trong tay giơ lên một khối notebook. Hướng về phía chân phàm quơ quơ nói. Ngươi lại có thể đi vỗ cái này. Vừa nói đem máy tính bảng đưa cho chân phàm. Chân phàm nhận lấy vừa thấy. Nguyên lai là một bộ điện ảnh ngắn. Mà thời điểm bắt đầu biểu hiện đạo diễn lại là Cổ Vân Đồng. Vai chính là hai người. Một cái là vai nam chính chân phàm. Một cái là nữ nhân vật chính Cổ Vân Đồng. Đây là chụp hồi nào? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tayuyencv.com/chéo-chuyện-nối-dang-boi-28426- huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.